Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 198, phân thuần dưỡng hồn thuật khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Y Nhân tuy là đã không có hy vọng chạy trốn, nhưng hắn còn không có phóng vứt bỏ chống cự lúc này, hắn bị thị huyết đằng cùng truy hồn ong che phủ trong tầng 33 tầng ngoài, nhưng còn khởi động linh lực phòng ngự cháo, ngạnh kháng công kích cái này là liều mạng tiêu hao. Vương Đạo Viễn đồng thời cho hơn 20 gốc thị huyết đằng đưa vào linh lực, bị chém đứt qua thị huyết đằng, còn rất dài ra nhiều cành. Ngoài ra, vẫn còn duy trì kim bằng hư ảnh. Tiêu hao thật không là bình thường đại, nếu là như vậy rông dài, thật đúng là không nhất định có thể hao tổn qua được cái này trúc cơ tầng 5 tích khách. Vương Đạo Viễn cũng không cần phải cùng hắn giết hao tổn, có tài nguyên tự nhiên cầm tài nguyên nện người. Hắn theo Linh Châu không gian chung, xuất ra 3 hũ 5-10 năm phần xích huyết nhưỡng, đã uống vài ngụm. Bất quá 40-50 hơi thở thời gian, trước kia đã không đến một nửa linh lực lập tức khôi phục được 9 thành phía trên. Mất rồi bộ dạng say rượu, cảm khái đạo. Gần nhất tiêu hao quá lớn, loại này linh rượu chỉ còn 200-300 đàn, may mắn ta còn có 500 đàn tốt hơn. Hắc Y Nhân áo choàng sớm được đập nát, mặt cũng giò ở bên ngoài. Trước kia cặp mắt của hắn tránh nhấp nháy hy vọng hào quang. Có thể Vương Đạo Viễn đã uống vài ngụm rượu, linh lực nhanh chóng khôi phục về sau, hắn trong lòng hy vọng chi hỏa dần dần dập tắt. Lúc Vương Đạo Viễn nói ra còn có mấy trăm đàn về sau, hắn triệt để tuyệt vọng. Mạnh mẽ chống trăm hơi thở về sau, thích khách này Trương Sinh không thể luyến mặt đột nhiên trở nên dữ tợn đứng lên. Vương Đạo Viễn lập tức cảnh giác lên, tiểu tử này muốn cùng ta dốc sức liều mạng a, hắn lại cho mình dán thượng hai tầng nhị giai thượng phẩm thổ giáp phù, sau đó thanh đại lượng linh lực rót vào đà long giáp. Trúc cơ tầng 5 tu sĩ quyết tử một kích không thể không thận trọng. Thích khách thân thượng phòng ngự cháo linh lực chấn động trở nên kịch liệt đứng lên. Sau đó, phòng ngự cháo trực tiếp nổ tung, đầy người truy hồn ong, trong nháy mắt gian bị phòng ngự cháo bạo tạc nổ tung dư âm. Ảnh hưởng còn lại văng tung tóe, sinh tử không biết. Hơn 5.000 chỉ truy hồn ong a, muốn hơn 10 thiên mới có thể khôi phục. Những thứ này phổ thông truy hồn ong chẳng qua là nhất giai trung phẩm linh ong, gánh không được cái này bạo tạc nổ tung dư âm. Ảnh hưởng còn lại có thể thị huyết đằng căn bản không quan tâm cái này điểm uy lực. Không có phòng ngự cháo trở ngại, chúng trực tiếp quấn đến thích khách thân thượng, nhánh dây thượng đâm đã đâm rách làn da. Thích khách chỉ cảm thấy tay mình chân mất đi chi giác, cả linh lực vận chuyển cũng trở nên chậm chạp. Vương Đạo Viễn vốn coi là đến vậy là dừng lại, không nghĩ tới thích khách này thanh phi kiếm, mang theo kịch liệt linh lực chấn động theo đằng mạn khe hở chung chui vào ra, hướng hắn bay tới. Năm đó cùng Triệu Bảo Quốc đấu pháp nhất thời chủ quan không có tránh, chênh lệch điểm bị Ngũ Liên Tiên cất bước. Tự này về sau, hắn cùng với người đấu pháp, đối thủ không chết thấu trước, hắn cũng thủy chung bảo trì cảnh giác. Lần này cũng không ngoại lệ, thần trí của hắn thủy chung tập trung đối thủ. Phi kiếm bay ra một cái chớp mắt gian, hắn lập tức thi triển Vân Yên Độn, hướng một bên né tránh, tránh đến 30 trượng có hơn. Sau đó, hắn đem điều khiển kim bằng hư ảnh, không ngừng thi triển vũ nhận công kích phi kiếm. Hắn né tránh về sau, phi kiếm cũng quay đầu tiếp tục hướng hắn đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vũ nhận công kích đến, phi kiếm lung lay sắp đổ. Thích khách đã bị thị huyết đằng độc được toàn thân vô lực, linh lực không cách nào vận chuyển. Mất máu quá nhiều, xử được hắn khó có thể bảo trì thanh tỉnh, thần thức lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Một khi đã hôn mê, phi kiếm sẽ hoàn toàn mất khống chế. Lúc này phi kiếm khoảng cách Vương Đạo Viễn còn có hơn 10 trượng, đột nhiên thân kiếm thượng hào quang đại tác. Vương Đạo Viễn lần nữa thi triển Vân Yên Độn, tránh ra phi kiếm trực chỉ phương hướng. Phi kiếm thượng hào quang ngưng tụ ra một thanh 10 trượng dài hơn, 1 trượng rộng đích cự kiếm hư ảnh, hướng phía Vương Đạo Viễn lúc trước chỗ phương hướng chém xuống. Cái này tựa hồ là kiếm tu chiêu thức, nhưng thích khách này không thể nào là kiếm tu. Kiếm tu đó là nổi danh toàn cơ bắp, chú ý chính là một kiếm phá vạn pháp, khinh thường tại ngầm mưu quỷ kế. Huyết ảnh này băng không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngoạn ý, cho dù tốt thiên phú, đi kiếm tu đường đi cũng luyện không xuất ra cái gì thành quả đến. Đoán chừng thích khách này cũng chính là theo nơi nào được đến kiếm tu truyền thừa đoạn giản tàn thiên, tu luyện như vậy một chiêu. Vương Đạo Viễn đã thi triển Vân Yên Độn né tránh, một kiếm này chém xuống, hắn cũng sẽ không có thi chút nào tổn thương. Bất quá thật vất vả có cơ hội tự nghiệm thấy một chút kiếm tu thực lực, làm sao có thể bỏ qua. Khống chế kim bằng hư ảnh, bay đến cự kiếm hư ảnh chém xuống phương hướng. Đối chuẩn cự kiếm hư ảnh, trong nháy mắt gian thích phóng tất cả vũ nhận. Cự kiếm tại ngăn cản hơn 100 miếng vũ nhận về sau, đã bị đánh nát, còn dư lại vũ nhận toàn bộ đánh hụt. uy lực nhỏ được có điểm ra ngoài ý định, nhưng xem cái này cự kiếm hư ảnh bề ngoài thế nào cũng phải là phá vỡ tất cả vũ nhận, lại cùng kim bằng hư ảnh đồng quy vu tận a, không nghĩ tới cứ như vậy đã xong. Xem ra, một chiêu này tiêu hao còn không nhỏ, bằng không thì cũng không trở thành không nên đợi đến lúc liều chết thời điểm mới ra tay. Một chiêu này có điểm gân gà, tốc độ quá chậm, đánh trung nhân tỷ lệ không lớn. Thích khách đã bởi vì là mất máu quá nhiều, hôn mê rồi. Vương Đạo Viễn thu hồi kim bằng hư ảnh, đem sống chết không rõ truy hồn ong toàn bộ thu hồi Linh Châu không gian. Thần thức khống chế thị huyết đằng đình chỉ công kích cho thích khách gián thượng nhị giai chấn hồn phù, cả người mang thị huyết đằng, cùng nhau ném vào Linh Châu không gian. Đem hắc nham phong thượng dấu vết thu thập sạch sẽ, ngự kiếm phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Cùng đại trưởng lão chào hỏi về sau, trở về đến động phủ chuẩn bị đem thích khách luyện chế thành phân thân. Thích khách này dù sao cũng là trúc cơ tầng 5 tu vi, thần thức tu vi khả năng so với chính mình cao, tùy tiện thi triển liệt hồn nhận có thể sẽ phản tổn thương chính mình. Hay là trước dùng diệt hồn trung thanh hồn phách của hắn chấn cái bị dày vò, lại thi triển liệt hồn nhận tương đối an toàn. Lúc này trước hay là trước chém ra phân hồn, bao hàm nuôi dưỡng một phen lại nói. Hắn ở đây hồn phách thượng chém ra 7. Trái phải một bộ phận trúc cơ phân thân, vốn có hồn phách càng là cường đại có thể dung nạp càng nhiều nữa phân hồn. Chém ra phân hồn thêm nữa một ít phân thân bao hàm nuôi dưỡng hết phân hồn, về sau thu hồi phân hồn lúc thần thức tu vi tăng lên cũng liền thêm nữa. Bất quá, đối chính mình hồn phách tạo thành tổn thương cũng lớn hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Viễn dùng hơn 10 thiên thời gian mới đưa hồn phách thương thế ổn định lại. Phân hồn bao hàm nuôi dưỡng hoàn tất về sau, hắn thi triển thổ thường thuật chế tạo hai tầng nửa cầu hình cái trục đem mình và gắn vào bên trong. Theo Linh Châu không gian sách ra thích khách, sau đó dùng thúc dục diệt hồn chung, đem hồn phách chấn tổn thương. Có hai tầng cái trục ngăn cản, phía ngoài tộc nhân cũng sẽ không bị diệt hồn chung làm bị thương. Ngoại giới chỉ nghe được một tiếng hơi yếu chung vang, chỉ có mấy vị trúc cơ tu sĩ, nghe ra tiếng chung này không đơn giản, luyện khí tu sĩ cũng không có cái gì cảm giác. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com mà thích khách lúc này đã bị chấn động miệng sùi bọt mép. Hắn lập tức thi triển liệt hồn nhận, đột nhập thích khách thức hải, đem hồn phách đánh tan. Sau đó, phân hồn tiến vào kia thức hải, mượn liệt hồn nhận chi lực đoàn tụ hồn phách. Sau khi hoàn thành, hắn cảm thấy có điểm không thích hợp nhưng lại không hợp ý nhau vấn đề ra tại chỗ nào mà. Một ngày về sau, không gian chung phân hồn đã hoàn toàn khống chế phân thân. Lúc này, Vương Đạo Viễn mới phát giác vấn đề ra tại chỗ nào mà tất cả phân thân cũng bắt đầu đã có một tia tự mình ý thức. Trước kia phân thân, tựa như khác một cái chính mình cùng bản thể hoàn toàn tâm ý tương thông. Mà bây giờ phân thân, đã có tâm tư của mình, cho hắn một cỗ lạ lẫm cảm giác không thể hoàn toàn tâm ý tương thông. Mặc dù cái này một điểm tự mình ý thức hơi chưa đủ đạo, có thể cuối cùng là cái tai họa ngầm. Vạn nhất tự mình ý thức lớn mạnh thêm, phân thân muốn tạo phản, đem phân hồn diệt đánh rơi, này chính mình đã có thể đã xong. Hắn không cách nào xác định phân thân sinh ra tự mình ý thức nguyên nhân. Là giảm xuống phân thân gây sự tình mạo hiểm, trước phóng vứt bỏ không có cái gì giá trị phân thân. Hiện tại có 4 cái luyện khí phân thân, Tề Vân giá trị thẳng dư còn không có ép khô, Triệu Bảo Quốc cùng mình tu luyện công pháp tương thông, về sau có thể lúc làm cải tiến pháp thuật vật thí nghiệm. Lương Tử Hưng còn có thể luyện chế nhất giai đan dược, duy chỉ có ảnh hồ một điểm dùng đều không có. Trực tiếp đem ảnh hồ thức hải chung phân hồn thu hồi, dùng nhập chủ hồn về sau, Vương Đạo Viễn phát hiện còn thừa 4 cái phân thân ý thức tự chủ không có. Lúc này, tất cả phân thân chung phân hồn tổng sản lượng chiếm chính mình nguyên vẹn hồn phách 1/10, mà trước là 11. Hắn lại nếm thử phân ra 1/1000 hồn phách lần nữa dung nhập ảnh hồ thức hải, phân thân lần nữa sinh ra ý thức tự chủ chẳng qua là so trước yếu nhược nhiều lắm. Cái này tựa hồ là công pháp hạn chế vấn đề, phân hồn tổng sản lượng vượt qua nguyên vẹn hồn phách 1/10, phân thân sẽ sinh ra ý thức tự chủ. Cách chương.